Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 72, không biết phong tục đó là của bộ tộc nào, nhưng tôi từ chối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72, không biết phong tục đó là của bộ tộc nào, nhưng tôi từ chối rỗi một tay ra, hai tay cũng từ chối nốt ngày 30 cổ mê cung, tầng 87, hừ ưng, chúng có thể làm vỡ hộp nếu chúng tôi không nhanh lên. Tôi đã làm cho chúng khá cồng kềnh, nhưng huyền hồ có gần 800 pao và hơn hết là sức mạnh phi thường. Tôi sẽ không thể thắng nếu chúng thoát ra, chạy trốn cũng không được, bọn chúng có trên 800 spe. Để chúng thoát ra không phải là một lựa chọn. Sau khi leo lên cầu thang, bộ giáp nhìn chằm chằm bắt đầu đâm chúng qua những chiếc hộp. Thật tốt là tôi không thể nhìn thấy nó. Về mặt tinh thần, ý tôi là những chiếc hộp chứa đầy lũ bọn chúng đó. Chà, tiếng khóc chẳng dễ thương chút nào nên tôi đoán là ổn thôi. Không gì khác ngoài, qua, hãy đâm chúng luôn đi. Đây không phải là mèo, không dễ thương chút nào cả. Cuối cùng, một con đã trốn thoát và đuổi theo tôi khắp sàn nhà. Tôi có thể làm gì đây? Đó là một con hồ tự nhân bản, một con hồ thật sự đó. Chà, nó cũng đã bị lớp trưởng thiết giáp đánh bại một cách xuất sắc. Trong khi đó, tôi đang trốn thoát bằng cách lăn đi. Tôi đã cố gắng hết sức, tôi không nói dối, mặc dù cuối cùng tôi chỉ lăn lộn, và hiện tại tôi đang tháo dỡ những chiếc hộp để thu thập ma thạch. Có vẻ như huyền hồ không thể thoát khỏi chúng, giá như chúng là huyễn hồ thì có lẽ chúng có thể thực hiện được một mà trốn thoát ngoạn mục. Tầng tiếp theo chắc chắn có boss khác nhỉ, rốt cuộc thì đó là tầng 85 mà. Tôi ngày càng tin chắc rằng mình sẽ làm tốt nếu bám theo lớp trưởng thiết giáp, nhưng nếu làm vậy, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng lần này tôi sẽ nhận được danh hiệu, kép man. Tôi không muốn một danh hiệu như vậy. Tôi đã có 3 thứ tương tự trong số chúng rồi nhé. Tại sao tôi lại bị xúc phạm mỗi lần kiểm tra trạng thái của mình? Tôi chưa bao giờ nghe nói trang trạng thái xúc phạm chủ nhân của nó hết á. Tôi chắc hẳn là người duy nhất cảm thấy chán nản hơn sau mỗi lần nhìn vào bảng trạng thái. Vì có 100 tầng, mỗi tầng có một loại quái vật khác nhau, nên có lẽ, chỉ có thể, tầng này có thể có. Tràn đầy hy vọng như một nam sinh cao trung, tôi lén nhìn qua một cái lỗ mới tạo đến tầng 85. Đây là điều tồi tệ nhất, cảnh quay góc thấp tệ nhất có thể. Hấp huyết quỷ LV58, hấp huyết quỷ LV61, hấp huyết quỷ LV38, và có rất nhiều trong số chúng. Đây không phải là tầng của boss sao? À, tôi hiểu rồi, đó là mưu tiếp đó. Bạn tiếp tục giết zombie, và cuối cùng, một tên thuật gọi hồn sẽ xuất hiện. Tôi đoán, đại loại vậy, đó có phải là mưu tiếp đó không? Lên đến tầng 85, tôi thu thập những hỏa cầu, đóng gói thuật, chúng, sau đó nhào nặn và kéo căng, tạo thành một bức tường từ chúng. Tường lửa, hoặc cái gì đó giống vậy, đặt bức tường rực lửa trước mặt, tôi tiến về phía trước. Đó là một kỹ thuật tiêu tốn MP, nhưng vì tôi có rất nhiều nấm MP nên không sao cả. À, đúng như tôi nghĩ, có Necromancer LV85. Ở đâu đó ha, mọi kẻ thù đều bị đốt cháy nên tôi không biết đó là con nào. Bởi vì mọi thứ đều bị đốt cháy, nhưng có vẻ như nó đã ở đó. Từ lâu rồi Skeleton, San vẫn duy trì trạng thái nhìn chằm chằm 24/7 gây sốc. Ồ, có vẻ như cô ấy vẫn còn đủ tinh thần chiến đấu. Mặc dù cô ấy không có cơ hội chiến đấu chút nào. Ngọc chiêu hồn kiểm soát sự sống và cái chết, đột tử, kháng đột tử, một viên ngọc khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một viên ngọc mà. Vì nó là một viên ngọc màu đỏ, có lẽ nó là một viên hồng ngọc. Nghe có vẻ khá giá trị. Nếu đó là Red Barrel hoặc Spino thì có thể ổn. Nhưng nếu đó là Garnet thì sao? Tôi không thể nhận ra sự khác biệt. Và chỉ từ ngọc đơn giản đó chẳng giúp tôi hiểu gì cả. Với kích thước đó, có lẽ nó chỉ có thể được sử dụng làm vòng cổ. Đeo thứ như thế vào khuyên tai sẽ làm căng tai. Chỉ được có một tai, vì chỉ có một viên ngọc. Cô muốn nhận nó không? Có một vấn đề đáng nghi ngờ là liệu Skeleton San có cần khả năng chống lại đột tử hay không? Nhưng chỉ có hai chúng tôi ở đây. Và tôi đeo nó để làm gì? Đúng, tôi có thể cần khả năng chống lại đột tử, nhưng tôi vẫn ổn với những đòn tấn công đột tử của ai đó cùn á. Có lẽ là tác dụng của sức khỏe, chăng? Tôi nghĩ vậy á, tôi không hiểu rõ nhiều kỹ năng của mình, nhưng tôi đoán có điều gì đó đã chống lại nó. và lúc là bất khả chiến bại. Suy cho cùng, miễn là xác suất không phải là 100, thì sẽ ổn thôi, chắc vậy ha. Tôi thực sự không muốn kiểm tra nó, vì vậy tôi không thể nói chắc chắn. Nhưng tôi phải làm gì với một viên ngọc khổng lồ? Làm duỗi tay ra à? Tôi phải đến từ bộ tộc nào đây? Không, cảm ơn nhé. Cô ấy đang bất động nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Và nó không có cảm giác như đó là một cái nhìn chằm chằm. Một lúc sau, cô ấy cúi đầu một lần và nhận viên ngọc. Vâng, có vẻ như cô ấy thích phụ kiện và đá quý. Nó có thể trông rất đẹp khi được gắn vào vòng cổ nguyên tố. Về mặt thiết kế thì chúng sẽ rất ăn ý với nhau. Giúp, cô ấy trông có vẻ hạnh phúc. Cô ấy siêu mạnh và nhìn giàu vãi. Liệu cuối cùng tôi có bị tước bỏ mọi tài sản đến tận xương và biến thành skeleton không? À, sao cũng được. Cô ấy hạnh phúc nên không sao cả. Sẽ không có gì đáng tiếc nếu điều gì đó tốt đẹp xảy ra với cô ấy sau tất cả những gì cô ấy đã trải qua cho đến bây giờ. Phía trên chúng tôi là, vẫn chỉ là tầng 84. Tầng 84 nghĩa là LV84, tôi không thể đánh bại được, phải không? Nếu chúng ở LV40 hoặc hơn thì có thể. Vậy có nghĩa là tôi vẫn còn 40 tầng để đi như thế này à? Tôi phải làm gì đó. Nhưng làm gì cơ? Trên đó là Griffin LV84. Tôi làm gì đây? Chúng sẽ không rơi xuống đâu nhỉ? Chúng có thể bay mà. Tôi tự hỏi liệu việc khử trùng chúng có giúp ích gì không? Còn việc cho ăn nấm thì sao? Và có lẽ chúng sẽ không đi vào hộp phải không? Không, còn hộp giống như tổ chim thì sao? Chà, vì chúng được đặt tên là Griffin, chúng có phần thân trước của đại bàng, đôi cánh và các bộ phận còn lại của một con sư tử. Kẻ có đuôi là rắn lại là một con quái vật khác à? Sự kết hợp giữa vua của thế giới chim và vua của thế giới quái thú. Nó thường được sử dụng trên huy hiệu của các hoàng gia, nhưng về cơ bản, nó là đại bàng. Tôi không mang theo từ điển ma thú. Nhưng chúng có phải có não chim không? Việc các hoàng gia sử dụng thứ này có phải là một ý tưởng hay không? Chẳng phải điều đó có nghĩa là họ cũng là những kẻ có não chim sao? Đó là một con chim hay một con sư tử? Nếu là chim, chúng có thể ác cảm với nam châm mạnh. Không giống như tôi có một thứ như vậy. Nếu chúng là sư tử thì lại là mèo. Kế hoạch đóng hộp có thể có hiệu quả đối với chúng. Nhưng chúng có đầu chim. Vậy rốt cuộc chúng có phải là chim không? Nhồi nấm tê liệt vào cá, tôi đưa cho chúng qua lỗ và đó là một thành công lớn. Chiến thắng dành cho cá, tranh giành một con cá và nuốt nó, sau đó chúng bay đi và co giật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy như chúng tôi có thể hợp nhau với tư cách là những người yêu cá, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ đánh chúng đến chết. Chạy vội lên cầu thang, tôi bắt đầu đánh lũ Griffin trong khi cào nhỏ với chính mình. Chắc tôi là người duy nhất gặp rắc rối như vậy khi sửa sang lại phòng khách phải không? Nó có được tính là một sự cố liên quan đến công việc không? Có lẽ là không, vì tôi là NEET. Nhưng đó rõ ràng là một tai nạn lao động. Lớp trưởng thiết giáp đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Vì nếu tôi giải thích chuyện đã xảy ra, với tư cách là một cựu hầm ngục chủ này, cô ấy có thể nổi giận với tôi nên tôi giữ bí mật. Mặc dù kế hoạch rất tốt, tại sao lại là một cái lỗ? Việc tu sửa có bị cấm không? Ít nhất hãy viết nó ở đâu đó. Mặc dù tôi sẽ không nói điều đó với người phụ trách trước đó vì nó quá đáng sợ. Cách chương.